Marvel chi thần thoại Gen, chương 7, suy diễn Gen, góc truyện audio.com. Giáo sư bọn họ cũng là dị nhân sao? Chắc gật đầu một cái. Đúng thế, họ cũng giống chúng ta, có được siêu năng lực. Nói vậy bọn họ cũng có ít Gen sao? Vậy ít Gen của họ là cái gì? Chắc nhìn thoáng kêu một cái, hơi cau mày, câu hỏi này không nên có từ một đứa trẻ 6 tuổi. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, giáo sư nghĩ rằng kêu chỉ tò mò, dù gì đây cũng là tầm tuổi tìm hiểu mới lạ của trẻ con, nên tâm tình cũng thả lỏng đi phần nào. Về bản chất thì X-gen của mỗi người đều giống nhau, đều là các gen đột biến, tuy nhiên bởi vì một số hoàn cảnh nhất định hoặc do các yếu tố gen khác trong cơ thể của mỗi người là khác nhau cho nên khi kết hợp lại với X-gen sẽ cho ra các dị năng khác nhau. Còn về làm sao để định hướng năng lực kết hợp X-gen với các gen khác thì khoa học hiện nay còn không nghiên cứu ra. Kêu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nếu nói như vậy trong cơ thể con người có nhiều loại gen khác nhau, nhưng vì cái gì bảng thông tin không hiển thị các gen đó? Hừ, nếu thế trong cơ thể chúng ta có gen gì nữa? Không phải chỉ có ít gen sao? Nghe vậy giáo sư chợt cười, cảm thấy câu hơi thật trẻ con. Ai nói vậy nào, trong cơ thể chúng ta có vô số thứ gen khác, kỳ thật cơ thể chúng ta với người bình thường không khác nhau quá nhiều. Ví dụ như khi đứt tay hay bị thương, vài ngày sau vết thương sẽ liền lại, đó là do gen tái sinh hoạt động gây nên, có người có gen tái sinh rất mạnh, có người lại rất yếu, đó là do gen ức chế và gen điều hòa gây nên, hiện tại kêu còn nhỏ chưa hiểu rõ, sau này lớn nên cháu sẽ được học những thứ này thôi. Kêu bừng tỉnh, như hiểu chuyện gì đó. Giáo sư cháu về phòng, trước ngày đầu tiên đi phi cơ thật mệt. Vâng vậy cháu đi nghỉ trước, đến bữa ăn ta sẽ cho người gọi cháu. Kêu nhanh choáng về phòng đóng cửa lại triệu hồi bảng thông tin. Suy diễn công thức gen, gen X dung hợp với gen tái sinh. Ý niệm vừa động màn hình ảo liền thay đổi chỉ còn lại các phép tính công thức phức tạp mà kêu không hiểu được, sau cùng mọi thứ biến mất chỉ còn vài dòng thông tin đơn giản, gen tiềm năng. 57, gen X 10, gen tái sinh. 10, gen trường thọ, gen tái sinh, sơ cấp gen, gia tăng khả năng tái sinh của các tế bào trong cơ thể. Cần 20, gen tiềm năng kích hoạt, gen trường thọ trung cấp gen, gia tăng khả năng tái sinh, sức sống, cường độ tế bào. Gia tăng gấp bội tuổi thọ, kinh hỉ, tuyệt đối là kinh hỉ, kêu không ngờ rằng đánh bậy bạ lại ra được gen trường thọ, nếu như thành công tuyệt đối có được siêu tái sinh của lang thúc, còn Deadpool có thể là cao cấp hơn gen trường thọ, tuy nhiên chỉ cần tiếp tục suy diễn và cường hóa về sau sớm muộn gì cũng có thể ra được Deadpool. Kìm nén lại vui sướng kêu tiếp tục thử nghiệm suy diễn công thức gen, gen điều hòa dung hợp gen X, các số liệu tiếp tục biến hóa, gen tiềm năng. 80, gen X1, gen điều hòa 10, gen kiểm soát, gen điều hòa, sơ cấp gen, có chức năng phân phối sự hoạt động của các bộ phận trong cơ thể. Gia tăng sự nhịp nhàng, kiểm soát của các bộ phận trong cơ thể. Cần 20, gen tiềm năng để kích hoạt, gen kiểm soát, cấp thấp gen, có khả năng chủ động chi phối hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Cách chương.